Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1613, chương 1613, Phù Lê chiến đấu. Chư Hạ Chi Hỏa, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong miệng phong thần chi chiến lặng lẽ kéo ra màn che. Ba vị thánh nhân cùng thiên vương tại Phù Lê cảnh bên trong ra tay đánh nhau. Hùng vĩ mở ra chi quang đem hết thảy cũng bao phủ ở trong đó. Phù Lê quang mang cùng khởi nguyên thạch liên trong lúc đó có được chặt chẽ không thể tách rời quan. Hệ, nhưng cùng lúc, đây cũng là chín thánh nhân bị khóa ở Phù Lê bên trong. Khó mà dài thời gian chạy thoát nguyên nhân khóa tại, bọn hắn có thể nhất thời hiển hóa tại thế gian, nhưng lại không thể trường tồn. Mà thế gian cũng sẽ không lưu bọn hắn lại tên. Phù Lê mở ra ban đầu chính là cổ lai thái sơ sinh ra thời điểm, huyết hài bàn vương có được thiên chi tinh thần, diễn hóa hết thảy hồn nạc hỗn độn, hóa thành thái sơ thiên tôn, hoặc là nói là nguyên thủy thiên tôn. Nguyên thủy thiên vương đại hán hình tượng chính là đến từ bàn vương hình hài. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn lão nhân hình tượng, đại biểu cho ban đầu sinh ra cái kia đạo thiên chi tinh thần. Hết thảy khởi nguyên từ hỗn độn thạch liên, đạo sinh nhất, vô danh chi quân tải không thể nắm lấy trong lúc đó. Dùng vô thượng vĩ lực đem thạch liên một phân thành hai. Từ đó La Thiên sinh ra, tuế nguyệt quang âm hiển hóa, trở thành đạo sinh nhị. Nhưng tiền vũ tam hài là vũ trụ không rõ thời gian liền đã xuất hiện đồ vật, hình hài cùng khái niệm thượng, tiền vũ, cùng ở tại chú thế trường tồn, bọn hắn biết rõ khởi nguyên thạch liên có thể giao phó bọn hắn tân sinh. Cho nên mới một mực vì cái kia đóa thạch liên tranh đấu. Cho đến hai cái khách không mời mà đến xâm nhập, là cái gì để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn cải biến? Giữ gìn thế gian suy nghĩ. Hẳn là lần trước chúng ta nhìn thấy thái ất cắt đứt chính xác tương lai, mà tại hư cấu tương lai bên trong lôi thanh phổ hóa xóa đi tất cả thiên tôn, hẳn là liên quan tới hắn sự tình a. Thật sao? Cho là tất nhiên thái ất cùng lôi thanh có thể làm được, làm như vậy tiên thiên tam tôn đứng đầu thái sơ, hoặc là nói Nguyên Thủy Thiên Tôn, không có làm không được lý do. Huống hồ từ khởi nguyên thời đại bắt đầu, La Thiên bản thân liền đại biểu cho tiên thần nhị tổ. Thế nhưng tiên thiên tam tôn có thể độc lập với bọn hắn tồn tại, chỉ là tinh thần chịu đến mảnh này thế gian gông cùng xiềng xích. Cho nên lão quân liên hợp bên trái tổ, đùa nghịch thủ đoạn đánh lui tiên tổ. Vào tay một tia không tức giận, thành đạo tổ danh xưng, chính cũng là lấy được, có quy về không, khả năng, từ không sinh có quy về không, vô tận, vĩnh tiền, vô giới vĩnh tại, có hay không chi biến, vĩnh viễn để cho người ta khó mà nắm lấy rõ ràng. Có lẽ một khắc trước hay là có, sau một khắc liền thành không, lão quân đã bắt lấy chính mình tinh thần. Hắn đã nhanh nếu không thụ gông cùm xiềng xích, ý vị này hắn đem ngự trị ở bên trên chúng ta. Lần trước làm ra loại chuyện này là Thái Cực Thiên Tôn. Thực sự, Tịnh Hài Bắc Minh, hắn trí tuệ cùng trong suốt, là Thiên Hài Hãn Thanh cùng Huyết Hài Bàn Vương cũng không có. Đạo Đức Thiên Tôn đi nơi nào, đến nay vẫn là bí ẩn, chúng ta đã nhìn không thấy hắn. Không cần biết rõ hắn đi chỗ nào. Tóm lại, hắn sau này tất nhiên sẽ đi lấy về Tịnh Hài còn sót lại đồ vật. Bắc Minh trăng tròn, xa xôi sóng biếc biển mây bên trên. Màu xanh trắng đại nhật lóng lánh cổ lai tối trông giống cùng sắc bén quang mang. Linh Bảo Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ chân đạp sóng lớn. Cảm giác được xa xôi Phù Lê cảnh bên trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỗ bạo lộ ra, càng phát ra khổng lồ cùng cường thịnh khí tức, đem tiên thần nhị tổ chân chính rời đi, La Thiên tan thành trùng điệp huyễn giới, chúng ta tự mở vạn đạo, thật có thể đạt tới bọn hắn đã từng độ cao. vì cái gì không tốt? Thái Vô Thiên Tôn phát ra âm thanh rộng lớn mà vang dội, lấn át Thông Thiên giáo chủ nghi vấn. Thái Sơ nếu hóa phù lê, chúng ta liền cũng mở tạo Ngọc Thần chi đạo. Linh Bảo Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ liếc mắt nhìn nhau, đều là từ đó nhìn ra đành chịu cùng thở dài, đồng thời niệm tụng nói: Ngọc Thần đỏ trộn lẫn chân thành cao thánh đại đạo quân. Ngoặc kép, Thiên Tôn cùng Chí Tôn giao phong, đã không phải là dựa vào sửa đổi qua đi tương lai loại này thủ đoạn nhỏ liền có thể xoay chuyển cục diện sự tình. Hạ Thương Chu, ba vị lão thánh nhân chỗ bảo phát đi ra, tựa như khai thiên ban đầu liền hàng lâm vĩ ngạn khí tức, là Nguyên Thủy Thiên Vương tuyệt đối không thể coi thường. Phù lê cảnh bên trong, phàm là đã từng thân phụ khai thiên chi quang đi ra ngoài đám gia hỏa, không một chưa hề trong lịch sử lưu lại vĩ đại một bút. Mặc dù Chu lão một mực tại nghĩ linh tinh, nói đám gia hỏa này chết không có chút ý nghĩa nào, nhưng không thể phủ nhận, bọn hắn rời đi phù lê, nhưng như cũ viết chính mình thần thoại. Đại Nghiêu trở thành thiên đế, Quy Tàng trở thành điều quan, Khung Hạo vì nguyên hoang nhân tộc mở ra tiền lộ, Thương Hống hóa thành Thái Bình Thiên Tôn. Có lẽ có rất nhiều không như ý muốn, cũng không biết bọn hắn phải chăng hối hận qua. Nhưng ít ra, tại bọn hắn đã từng huy hoàng một sát na kia, trong lòng bọn họ hẳn là vô cùng vui mừng đi. Ầm ầm, Nguyên Thủy Thiên Vương xuất thủ, diễn hóa hùng vĩ tam sắc thiểm điện, trong khi xuất thủ phong lôi tương tùy, thủy hỏa làm bạn, cái kia gió là tám động thật gió, cái kia lôi là cửu thiên hiên lôi, cái kia nước là tam âm nhược thủy, cái kia lửa là tam muội chân hỏa. Tứ tượng động chuyển, Thiên Vương quyết tâm phải trấn áp ba đại thánh nhân, cho nên xuất thủ lấy 12 vạn phần lực lượng, không lưu nửa điểm thể diện. Cho dù tất cả mọi người là khai thiên chi thân, nhưng 9 thánh nhân chính là về sau được phù lê quang mang. Nguyên Thủy Thiên Tôn mới là phù lê thành tựu đạo thứ nhất rực rỡ. Hạ lão múa tay, một cây đại đao ứng to rõ minh sướng mà ra. Đại Hạ Long Tước, cổ lai cũng hiếm thấy thánh nhân binh khí, nó uy năng đủ để tương đương thiên tôn khí. Cái này binh vừa ra, phù lê trong nháy mắt bành trướng ra ngoài, ức vạn vạn quang mang như chạm tay, như vô số tinh hệ đoàn kết hợp, trong nháy mắt liền mở rộng đến chư thiên vạn giới. Vô số thế gian thương sinh đều thấy được cái kia ba vị lão nhân, mà liền tại đồng thời, vô số thế giới cũng bị mô phỏng khắc lại ba vị này lão nhân thần nói. Hạ, Thương, Chu, thánh nhân binh khí uy thế, ẩn chứa ngàn vạn con dân tâm huyết, chư thiên vạn giới, cổ lão tuế nguyệt cùng quang âm bên trong. Lúc này chư giới con dân đều bị cái kia đảo vĩ ngạn thân ảnh hấp dẫn, đắm chìm tại phía dưới ánh sáng. Chư hạ chi hỏa, đại hạ long tước thượng giấy lên rừng rực thánh hỏa, chư thiên vạn giới, phàm xưng đại hạ chi chiêu giả, đều là cho chuôi này binh khí một đạo văn minh thánh hỏa. Kia là hạ lão đã từng truyền tụng thần thoại đã qua, bao quát vân nguyên giới vô ngân đất màu mỡ phía dưới cũng dâng lên một đạo chư hạ hỏa ánh sáng. Từng tại Thiên Hàn Châu suy sụp hạ quốc, cũng là hạ lão bố trí xuống mầm móng. Nguyên Thủy Thiên Vương lúc này gặp chứng, hắn không phải tại đối mặt một vị trí tôn, mà là ngàn ngàn vạn vạn, trăm tỷ tỷ chúng sinh, lấy kiên cố cánh tay nghênh chiến chúng sinh lửa giận. Những cái kia hỏa diễm bên trong mang theo rộng lớn chấn triệt gào thét, cái kia đủ để cho một vị đại thánh sợ vỡ mật, vẻn vẹn nghe thấy liền sẽ nổ nát vụn thành bột mịn. Sáng choi ánh sáng sáng choi đánh vào một chỗ, Thương lão trường mâu đồng thanh mà tới, mà Chu lão cái quốc cũng không cam lòng rơi ở phía sau. Tam đại chí tôn hợp lực một kích, Nguyên Thủy Thiên Vương bị đánh lui, phù lê cảnh bên trong sơn hà đều là hóa thành trần ai bột mịn. không còn tồn tại, vạn tượng quang huy tụ trong đó, đại thiên chi khí tán làm vô hình thái độ, hướng bên trên bầu trời cùng phía dưới xuyên hải sớm đã hỗn động vì một. Mà ba vị thánh nhân biểu hiện ra ngoài chiến lực, đúng là để cho Nguyên Thủy Thiên Vương cảm nhận được ngoài ý muốn. Cái này ba cái lão đầu tử, cũng là không phải thật sự không có bản sự. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.